Con đường nghịch thiên tập 13. Lúc bấy giờ cầm đầu chính là một thanh niên hơn 20 tuổi, ánh mắt lạnh như băng, mặc chiến giáp ngân sắc, hào quang lạnh thấu xương, toàn thân như bạo long tản ra khí thế vô cùng cường đại, sát khí trùng thiên. Dưới thân thể của hắn cưỡi một hổ thú màu đen, bộ lông đen như mực, tản ra màu sắc kim loại, tứ chi cường kiện, diện mục dữ tợn đáng sợ, làm cho lòng người băng hàn. Một đoàn người cực tốc xuyên qua cửa thành, mạnh mẽ đâm tới không hề cố kỵ. Một binh sĩ trẻ tuổi muốn tiến lên ngăn trở, nhưng mà lập tức đã bị một lão binh ở sau lưng kéo lại. Người muốn giết chết phải không? Vị này chính là con thứ hai của Hoàng Thái Sư Hoàng Thiên Dương, từ bên ngoài chinh chiến quay trở về, nghe nói tầm ngoan thủ lạt, giết chóc vô số. Binh sĩ trẻ tuổi ánh mắt rùng lên, nhìn lão binh liên tục nói lời cảm tạ. Vào lúc giữa trưa, một tiếng ừng mình bén nhọn xuyên kim liệt thạch vang vọng giữa không trung. Từ đằng xa bay tới một thành rừng cự ưng, hai cánh che trời rộng chừng 10 trượng. Toàn thân giải khắp lần giáp thành sắc, hàn quang long lánh, một đôi móng vuốt tựa như sắt thép, vô cùng sắc bén, phảng phất như có thể phá vỡ hết thảy. Thành sắc cự ưng bay qua tường thành cao hơn 10 trượng, trực tiếp bay về phía nội thành. Dĩ nhiên là thanh lân ưng à. Xem ra, chỉ sợ là hoàng thú ngũ phẩm, quả nhiên vô cùng cường đại rồi. Bất quá nó làm sao dám bay vào trong Ngọc Kinh Thành chứ? Có người khó hiểu nói, cả kinh kêu lên. Dù sao trong Ngọc Kinh Thành cao thủ nhiều như mây, hoàng thú ngũ phẩm cũng có linh trí nhất định, không có khả năng đơn giản tiến vào thanh tri của nhân loại. Người ngốc thật đấy, không thấy phía trên có người sao? Xem ra hình như là con lớn nhất của Nam Cung Đại Tướng Quân, Nam Cung Thắng. Dĩ nhiên là hắn, nghe nói năm đó cùng với Khương Vân Thiên không chia trên dưới, đều là một đời thiên kiêu của Ngọc Kinh Thành rồi. Hắn không phải một mực ở trong Đại Hoang Sơn tu luyện sao, vậy mà trở về rồi. Mọi người nghị luận nhau nhau. Nam Cung Chính Hùng có đứa con trai, con lớn Nam Cung Thắng một mực ở trong Đại Hoang Sơn tu luyện. Còn thứ hai Nam Cung Giã là người Ngự Lâm Quân thống lĩnh. Hai người đều có thiên tư bất phàm, được xưng là Nam Cung Gia Song Giao Long. Nam Cung Thắng trở về, để cho mọi người cảm giác được Ngọc Kinh Thành chỉ sợ sắp xảy ra đại sự rồi. Lúc chạng vạng tối, trời chiều chiếu vào trên tường thành phong cách cổ xưa, lưu lại một chút hào quang sáng chói ôn hòa. Phảng phất như trong hư không, đột nhiên xuất hiện hào quang lóe lên, liền xuất hiện mấy đạo thân ảnh khí tức thật cường đại. Người cầm đầu quần áo màu xanh da trời, tay áo bồng bềnh theo gió bay, dung mạo tuyệt lệ, da thịt trắng tuyết, có một loại khí chất lạnh nhạt không linh, thân tình lạnh nhạt mà lạnh lùng. Nếu lúc này Khương Tư Nam ở đây, nhất định sẽ nhận ra vị này là thuở nhỏ cùng hắn có hồn ước, về sau đi đến Càn Nguyên Tông, Tần Như Tuyết. Bên cạnh nàng là một thanh niên khuôn mặt anh tuấn chừng 20 tuổi, thân mặc trường bào, dáng người thon dài, cầm trong tay là quạt xếp, thoạt nhìn phong độ nhanh nhẹn, thần sắc thì kiêu căng. Chỉ là trong ánh mắt nhìn thiếu nữ áo lam, ngẫu nhiên toát ra một tia ái mộ. Phía sau hai người là mấy lão giả khí tức cường đại, dung mạo thanh tuyệt, khí thế sông như biển cả, cảnh giới thật là khó dò. Mấy người phảng phất như từ trong hư không mà đến, hào quang chợt lóe lên, liền đi tới trước Ngọc Kinh Thành, sau đó chậm rãi đi về phía hoàng cung. Trong vòng một ngày, có rất nhiều người khí độ bất phàm tới Ngọc Kinh Thành, bị người có ý chí chứng kiến, đều âm thầm kinh hãi, cảm giác được khả năng phát sinh đại sự. Nhưng mà đây hết thảy là Khương Tư Nam đều không biết. Sinh sinh tạo hóa đan luyện chế đã đến thời khắc mấu chốt. Cửu Long Hí Châu 81 loại ấn quyết, mỗi một loại lại có 81 thủ ấn, tất cả đều ở trong tay Khương Tư Nam biến ảo như bay, hóa thành tan ảnh, mang theo một loại ý cảnh huyền diệu. Mà trong Càn Khôn Lô dâng lên hào quang, khí lạnh bốc hơi. Chín đạo tinh hoa linh dược hóa thành hào quang long hình, bao vây lấy quang đoàn sáng chói ở giữa nhất, cao thấp tung bay. Giữa long hình kia, hào quang cũng như sống dậy, mang theo một tia khí thế giao long. Trọng gầm chấn động thiên địa. Đến cuối cùng, ấn quyết của Khương Tư Nam đánh ra càng lúc càng nhanh. Hào quang của chín đạo long hình tràn ra, không ngừng bị quang đoàn ở trung ương nhất hấp thụ. Hào quang mờ mịt, tinh hoạt linh dược muốn dung hợp cùng một chỗ rồi. Ông! Một tiếng chiến bình vang lên, lập tức trong Càn Khôn Lô hào quang tỏa sáng, tất cả tinh hoạt linh dược hoàn toàn hỗn hợp lại với nhau. Nương theo đại đạo phản âm, đồ án mặt ngoài Càn Khôn Lô đều phảng phất như sống lại, sáng chói sáng lên để lộ ra tí ti đạo vận. Kết đan! Trên trán của Khương Tư Nam che kín mồ hôi, nhưng hắn một khắc cũng không dám buông lỏng. Cảm giác được thần hồn đã tiêu hao tới cực điểm. Cuối cùng, hắn khẽ quát một tiếng, lập tức từ trong càn khổng lồ phun ra ba viên linh đan màu ngà sữa, dâng lên thần quang vô tận. Sắc mặt của Khương Tư Nam mang theo một tia ửng hồng không bình thường, lập tức cỏ quắp ngã xuống đất. Cuối cùng cũng thành công rồi. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam hiện lên thần sắc mừng rỡ. Trong lòng bàn tay, ba viên sinh sinh tạo hoa đan lớn chừng viên long nhãn, hỗn nguyên long lánh. Thần quang màu ngà sữa mờ mịt, chỉ là tản mát trong bụi thuốc. Khương Tư Nam ngửi ngửi, lập tức cảm giác được thần hồn tiêu hao quá độ, trở nên có chút tinh thần. Hắn cưỡng ép để cho mình thanh tỉnh, bắt đầu vận chuyển hồng bồng tạo hóa kinh, hấp thu linh khí trong thiên địa, tiến hành tu luyện. Trải qua hắn nhiều lần thí nghiệm, tu luyện sau khi thần hồn tiêu hao quá độ này, chẳng những tốc độ nhanh vô cùng, hơn nữa đối với thần hồn chi lực tăng trưởng cũng có lợi thật lớn. Một canh giờ sau, Khương Tư Nam mở mắt, lại một lần nữa khôi phục tới trạng thái đỉnh phong, lòng tin hổ mãnh, cường kiện vô cùng. Đi tìm đại ca. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, trong nội tâm vội vàng vô cùng, quay người liền đi ra khỏi hậu hoa viên. Khương Vân Thiên đang cùng Khương Viễn Sơn, Lãnh Phi ở Thất Phùng Tam luận. Khương Tư Nam liền xông vào. Nghe xong Khương Tư Nam nói, lão gia tử lập tức liền không bình tĩnh rồi. Thật có thể chữa trị đan điền khí hải à? Lão gia tử hai mắt đỏ bừng, toàn thân giống như núi lửa, một phóng tức thu, gắt gao bắt lấy cánh tay của Khương Tư Nam. Trong ánh mắt mang theo một tia hy vọng, lại không dám tin. Mà Khương Vân Thiên, như cũ, là thần sắc lạnh nhạt mỉm cười nhìn Khương Tư Nam. Nhưng mà tay của hắn nắm chén trà trong nháy mắt nát bấy, sắc mặt có một tia ửng hồng. Tuy kinh mạch toàn thân Khương Vân Thiên được chữa trị rồi, nhưng mà đan điền khí hải căn bản không cách nào chữa trị. Tu vi của hắn chỉ có thể khôi phục đến hậu thiên cửu trọng. Không có đan điền khí hải, cả đời không thể đột phá đến tiên thiên cảnh. Năm đó lão gia tử tìm danh y cùng luyện đan sư, cả đại càn vương triều. Mỗi người trả lời đều giống nhau. Đan điền bị hủy đi, còn như là đại la kim tiên cũng khó có thể chữa tốt. Nhưng mà hiện tại Khương Tư Nam chạy tới, nói sinh sinh tạo hóa đan trong tay hắn có thể chữa trị đan điền khí hải cho Khương Vân Thiên. Bao nhiêu năm đều yên lặng hy vọng, lần đầu tiên hiện lên sâu như vậy. Khương Tư Nam hoàn toàn xác nhận, ngón tay của Khương Vân Thiên hơi có chút run run, cầm sinh sinh tạo hóa đan một ngụm nuốt vào. Lão gia tử, Khương Tư Nam cùng Lãnh Phi đều tầm đắc nhấc lên rồi. Linh đan đi vào bụng, Khương Vân Thiên lập tức bị một mảng quang mang bạch sắc bao vây lại, toàn thân dâng lên hào quang, tựa như bị hỏa thiêu. Trên mặt Khương Vân Thiên mang theo một tia mỉm cười thản nhiên, toàn thân tỏa ra một loại khí tức huyền diệu. Thần hồn của Khương Tư Nam phóng xạ ra, ở dưới cảm giác của hắn, sinh sinh tạo hóa đan ở trong một cơ thể Khương Vân Thiên hóa thành một đạo sinh mệnh tinh hoa khổng lồ. Khương Vân Thiên vận chuyển công pháp, càng người như một đoàn mặt trời, mang theo một loại khí tức uy nghiêm, chậm rãi thu nạp sinh mệnh tinh hoa. Lục phủ ngũ tạng cùng kinh mạch trong cơ thể trở nên càng ngày càng tráng kiện hơn, cuối cùng hội tụ về phía đan điền. Khương Vân Thiên tu luyện công pháp trấn tộc của Khương thị nhất tộc Thuần Dương Ngọc Hoàng Kinh. Công pháp dương thuộc tính, hơn nữa thân là hoàng tộc, tu luyện chân khí bá đạo cường mãnh, có tính công kích rất mạnh, mang theo một loại uy nghiêm chỉ đế vương mới có. Nghe nói Thuần Dương Ngọc Hoàng Kinh tu luyện tới cực hạn, có thể trong người ngưng tụ thành Thần Dương Ngọc Hoàng thần quang, uy lực vô cùng, lăng lệ ác liệt, thậm chí so với linh khí bình thường còn cường hãn hơn nữa. Khương Tư Nam chủ tu Hồng Bông Tạo Hóa Kinh, bởi vậy đột phá đến tiên thiên cảnh sẽ không có hấp thu tu luyện Thuần Dương Ngọc Hoàng Kinh. Hắn ý định với tư cách một môn thần thông phụ trợ đến tu luyện, nếu có thể ngưng tụ thành Thuần Dương Ngọc Hoàng thần quang, khẳng định cũng sẽ là một môn đại sát khí. Khương Vân Thiên chủ tu Thuần Dương Ngọc Hoàng Kinh vận chuyển lên, chân khí trong cơ thể lưu chuyển, xích hạ bành trướng, hào quang lập lòe, khiến cho dược lực của sinh sinh tạo hóa đan có thể được hấp thụ rất tốt. Sinh mệnh tinh hoa khổng lồ dũng mãnh vào trong đan điền của Khương Vân Thiên. Trên mặt của hắn hiện lên ra một tia ửng hồng, trên đầu có hơi nước mịt mờ bốc hơi, toàn thân hơi run rẩy. Bên trong đan điền khí hải vốn là một không gian huyệt khiếu mịt mờ, nhưng mà trong cơ thể Khương Vân Thiên lại có một lỗ hổng rõ ràng, làm cho hắn căn bản không cách nào tụ lại tiên thiên chân khí, chỉ có thể dừng bước ở hậu thiên cửu trọng. Nhưng mà dưới sinh mệnh tinh hoa thúc dục, lỗ hổng kia phảng phất như có được cái gì đó tân sinh, bắt đầu phát sáng, mang theo một loại khí tức tinh khiết. Đan điền khí hải trong cơ thể Khương Vân Thiên chậm rãi được tu bổ rồi. Một loại khí thế tiền bắt đầu từ trên người Khương Vân Thiên phát ra, có hiệu quả rồi. Lão gia tử cùng Lãnh Phi cũng cảm nhận được Khương Vân Thiên biến hóa, trên mặt lộ ra vẻ kích động, thân thể run rẩy hẳn lên, hô hấp dồn dập, bỗng nhiên mạnh mẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Khương Tư Nam tràn đầy kinh hỉ cùng vui mừng. Gia gia, Lãnh gia gia, đừng có lo lắng, đại ca nhất định sẽ triệt để khôi phục thôi. Khương Tư Nam khẽ cười nói, trong lòng của hắn vô cùng kích động, có thể thấy đại ca không hề yên lặng, một lần nữa khôi phục tu vi thành Khương gia Long Hổ. Ngày hôm nay hắn cũng mong đợi thật lâu. Cho đến mấy canh giờ sau, toàn thân của Khương Vân Thiên tản mát ra một cỗ khí thế khổng lồ, nóng bỏng, bá đạo và tôn quý. Cả người tóc đen tung bay, quần áo toàn thân phấp phới, tiên thiên chân khí yên lặng đã lâu lập tức bộc phát ra. Ở bên ngoài thân thể Khương Vân Thiên, chân khí đỏ thẫm phúng dũng, tạo thành chân khí chi tường ba thước, xích hà lập lòe vô cùng sáng chói. Tiên thiên ngũ trọng, bó khí tường thành, được, được, được. Trong ánh mắt của lão gia tử, tinh quang lập lòe, vô cùng kích động hô lên. Trước khi Khương Vân Thiên bị phế tu vi, bất quá là tiên thiên tứ trọng chân khí ly thể. Lúc này đây mượn nhờ lực lượng của sinh sinh tạo hóa đan, chẳng những chữa trị đan điền khí hải, hơn nữa giữa thế đột phá đến tiên thiên ngũ trọng, để cho lão gia tử lòng được an ủi nhiều. Khương Vân Thiên chậm rãi mở to hai mắt, trong ánh mắt có hai đạo xích quang bắn ra. Hắn chậm rãi đứng lên, cảm thụ chân khí toàn thân bành trướng, liếc nhìn Khương Tư Nam, trong ánh mắt mang theo một tia cảm động. Khương Tư Nam mỉm cười, tự đánh lòng cao hứng, tình huynh đệ đều ở trong cái liếc mắt kia, biểu lộ không thể nghi ngờ. Đại ca, sinh sinh tạo hoa đan này dược lực cường đại, có thể so với tứ phẩm linh đan. Hôm nay người không sai biệt lắm đạt đến tiền thiên ngũ trọng đỉnh phong. Ba viên hỏa linh thạch này người cầm lấy, nhất cổ tác khí, trực tiếp phá vỡ vào tiền thiên lục trọng đi. Khương Tư Nam nhận ba viên hỏa linh thạch vào trong tay Khương Vẫn Thiên. Đây là ba viên linh thạch còn sót lại của hắn. Hôm nay với hắn mà nói cũng chỉ như muối bỏ biển, nhưng mà đối với Khương Vân Thiên lại rất là hữu dụng. Hai vị lão gia tử đã sớm đối với Khương Tư Nam thời thời khắc khắc cho bọn hắn kinh hỉ chết lặng. Coi như là hỏa linh thạch cũng có thể để cho bọn hắn kinh ngạc thoáng một lần. Dù sao có thể luyện chế ra sinh sinh tạo hóa đan, hỏa linh thạch lại không coi vào đâu. Khương Vân Thiên nhận lấy nhà gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia kích động. Hắn không có cùng với Khương Tư Nam khách khí, huynh đệ nhà mình, hết thảy đều ở trong lòng. Khương Tư Nam thấy đại ca thường thế chữa khỏi, liền chuẩn bị đi trị liệu hàn băng chi lực cho Phương Vũ. Mấy người tới chỗ của Phương Vũ ở. Mấy canh giờ sau, ngoài cơ thể Phương Vũ chân khí mãnh liệt tăng lên, lăng lệ và ác liệt, hiện hóa ra tường thương, thần kiếm, bảo đao, chân khí bàng bạc cổ đãng bay thẳng vào thiên địa. Bên dưới tác dụng của sinh sinh tạo hóa đan, Phương Vũ chẳng những thành công khu trừ chân khí dị chủng trong cơ thể, hơn nữa trực tiếp phá vỡ mà vào tiên thiên thất trọng, chân khí ngưng binh, chân khí ngưng tụ đến cực hạn, có thể hiện hóa thành hàng, ngưng tụ thành chân khí thần binh, vô kiên bất tồn. Phương Vũ tự nhiên vô cùng kích động, ánh mắt nhìn về phía Khương Tư Nam tràn đầy vui mừng cùng cảm kích. Phương Tình Tuyết càng là đôi mắt đẹp phát sáng, ánh mắt dừng lại ở trên mặt Khương Tư Nam, chưa từng nhúc nhích chút nào, tràn đầy sùng bái cùng thần thái không hiểu. Sau khi nghe thấy khốn cảnh hiện tại của Phương Phủ, Phương Vũ không chút do dự lựa chọn gia nhập Huyền Vũ Doanh, trở thành Huyền Vũ Doanh phó thống lĩnh. Với tư cách phụ tá cho Yến Vô Cực, hắn và Yến Vô Cực vốn quan hệ vô cùng tốt, giờ phút này cũng muốn trợ giúp tướng sĩ Huyền Vũ Doanh tăng lên tu vi. Phương Vũ nhắc nhở Phương Tình Tuyết hào hào chiếu cố Khương Tư Nam, sau đó liền mang theo linh đan mà lão gia tử giao cho đi vào Đại Hoàng Sơn tìm kiếm Yến Vô Cực. Trong võ thành Phương Phủ vui sướng hớn hở, hôm nay lão gia tử tâm tình thật tốt, tâm sự làm phức tạp nhiều năm quét qua sạch sẽ. Vừa lúc đó Hạ Vũ đi tới trong Vương Phủ. Tiểu vương gia, ta là tới mời người tham gia Trân Bảo Các đấu giá hội ngày mai. Hạ Vũ dung nhan xinh đẹp, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, mỉm cười nói với Khương Tư Nam. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, nhớ tới đấu giá hội mà 7 ngày trước Diệp Tích Quân có nói tới. Khương Tư Nam cũng biết rõ, lần này Trân Bảo Các đấu giá hội chính yếu nhất cũng là 2.000 viên linh đan hán luyện chế, giá trị cực kỳ lớn, nhất định có thể bán trả cái giá trên trời. Lần này linh đan thu thập, ngoại trừ Trân Bảo Các trích phần trăm, hắn chuẩn bị hoạch định một đại kế. Chỉ có điều kế hoạch này mạo hiểm quá lớn, còn cần hắn cẩn thận chủ tính. Hôm nay, Ngọc Kinh Thành biểu hiện ra một mảnh bình tĩnh, Nhưng mà Đức Tông Hoàng đế đã bắt đầu ra tay. Chỉ đợi viện binh vừa đến, sẽ ra tay với Võ Thành Vương Phủ. Làm sao ở trong nguy cơ bình yên vô sự vượt qua? Phải xem đấu giáo hội lần này rồi. Cô nương yên tâm, ngày mai ta nhất định sẽ đến. Khương Tư Nam mỉm cười rồi đáp ứng. Khương Tư Nam không biết là lúc này đây, trên báo các đấu giáo hội đã sớm truyền khắp Đại Càn Vương Triều. Thậm chí ngay cả Đại Lý Vương Triều cũng có người tới tham gia. Không nói đến trần vào các xuất phẩm một ít bảo vật khác, chỉ cần là 1.000 viên tổ khí đan cực phẩm cùng 1.000 viên ngưng chân đan cực phẩm cũng đủ để cho người ta điên cuồng. Tổ khí đan cùng với ngưng chân đan đều là bảo vật cường giả tiên thiên cảnh mới có thể phục dụng. Nhưng mà nếu như cường giả hậu thiên cảnh cửu trọng, luyện tâm tạng đạt tới đỉnh phong, có thể vượn nhờ hai loại linh đan này đột phá đến tiên thiên cảnh. Lại càng không phải nói là 2.000 viên linh đan này toàn bộ đều là linh đan cực phẩm. Linh đan cực phẩm đại biểu cho không có một tia tạp chất có thể bị người ta hoàn toàn hấp thu. Nếu phục dụng thỏa đáng, một viên tụ khí đan cực phẩm có thể làm cho người trực tiếp đột phá đến tiên thiên cảnh. Mà ngưng chân đan càng có thể làm cho cường giả dưới tiên thiên tam trọng trực tiếp tăng lên một tiểu cảnh giới. 2.000 viên linh đan cực phẩm này, trên lý luận mà nói, có thể tạo nên 2.000 cường giả tiên thiên cảnh. Đương nhiên mỗi người thể chất không giống nhau, hao tổn cũng có chỗ bất đồng, nhưng mà ít nhất cũng có thể tạo nên 1.000 tiên tiên thiên cảnh. Tông sư tiên thiên cảnh, thực lực viễn siêu cao thủ hậu thiên cảnh. 1.000 cường giả tiên thiên cảnh, nếu ở trên chiến trường, có thể đơn giản diệt 100 vạn đại quân tinh nhuệ. Nếu như đạt được chỗ thực lực này, ở trong thế tục, thật sự có thực lực khai quốc. Đương nhiên, nhiều linh đan cực phẩm như vậy, không có một nhà nào có thể đơn giản nuốt vào. Bởi vậy ai cũng muốn để kiếm một chén canh. Nếu có thể chụp được một ít linh đan, cũng có thể tăng cường thực lực cho gia tộc thật lớn. Bởi vì không chỉ Ngọc Kinh Thành, rất nhiều gia tộc thế lực lớn đều biết đến đấu giáo hội lần này, mang theo đại lượng ngân phiếu cùng bảo vật, chuẩn bị ở trên đấu giáo hội đạt được càng nhiều linh đan cực phẩm hơn nữa. Ngày hôm sau, ánh sáng mặt trời chói lọi chiếu vào Ngọc Kinh Thành. Ở trong trần bảo các bắt đầu sôi trào lên. Trần bảo các đấu giá đại sảnh là một hội trường tầng 3 cực kỳ lớn, hình tròn. Trong đó đại sảnh tầng 1 là một ít người chỗ ngồi bình thường, số lượng tối đa khoảng chừng hơn 1.000. Lầu 2 là một ít bao xương tôn quý, là chỗ ngồi của một ít người có thân phận cùng địa vị trong Ngọc Kinh Thành. Số lượng ít đi rất nhiều, chỉ có hơn 100. Lầu 3 là một ít ghế lô, dùng tinh thạch làm bình chướng. Người bên trong có thể xem ra bên ngoài, mà người bên ngoài lại không nhìn tới tình hình bên trong. Tổng cộng chỉ có 8 ghế lô, phân biệt dùng thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang để mà mệnh danh. Là người cao quý nhất mới có thể hưởng thụ đặc biệt này. Nói như vậy, chỉ có người đạt được hắc trần bảo lệnh mới có thể tiến nhập lầu 3. Trong đại sảnh, tiếng người huyên náo, hơn 1.000 chỗ ngồi đang ngồi hơn phần nửa. Lầu 2 cũng có rất nhiều quan đại quyền quý đến sớm. Chỉ có ghế đồ lầu 3, không có người chứng kiến tình hình bên trong, nhưng biết chắc đều là quý nhân trong Ngọc Kinh Thành. Tần Vân Phi như cũ sắc mặt tái nhợt, một thân áo trắng phiểu nhìn, khoe miệng mỉm cười thản nhiên. Đường theo như hoàng tử một thân áo bào màu vàng, chậm rãi bước vào trên bảo các. Trình tự ghế đô là trên bảo các an bài. Đối với thế lực thần bí như Tần Bảo Các, ngay cả hoàng tộc cũng cho đầy đủ tôn kính, không có chút lãnh đạo. Bởi vậy được một hắc y quản sự dẫn dắt tiến nhập gây đồ chữ hoàng. Giống một tiếng hổ gầm vang lên, sắc mặt Hoàng Thiên Dương lạnh lùng, mặc trên y ngân sắc, mang theo hai thị vệ đằng đằng sát khí, từ trên người cổ thú màu đen nhảy xuống, tiến vào trên bảo các, được an bài vào gây đồ chữ vũ. Rất hiển nhiên, hắn là đại biểu của phủ thái sư đến tham gia, thân phận đủ tôn quý tiến vào lầu 3. Hoàng Thiên Dương đến, đưa tới trong đại sảnh một mảnh bạo động. Vị đại chính là đệ đệ Hoàng Thiên Dương của Hoàng Thiên Hoa. Ngày nó một bực ở tiền tuyến chống lại man tộc, tù vị bát phàm. Hôm nay, vậy mà cũng tới chân bảo các đấu giáo hội. Không biết Võ Thành Vương Phủ Tiểu Vương Gia có tới hay không? Nếu như đến, hai người đụng mặt nhau, đây chính là có việc vui rồi. Có người ác ý nói. Đúng vậy đấy, giết huynh trì thủ bất cộng đái thiên. Hoàng Thiên Dương nói không chừng, sẽ ở chỗ này ra tay luôn. Hoàng Thiên Dương toàn thân đằng đằng sát khí, chân khí cổ đáng, vậy mà đã đạt đến tiền thiền tứ trọng, chân khí ly thể. Hắn bất quá là người 9 tuổi, đã có tu vi như thế. Tuy Tiểu Vương Gia chiến thắng Hoàng Thiên Hoa, nhưng mà trông lại Hoàng Thiên Dương liền nguy hiểm ngay. Có người nhìn ra tu vi của Hoàng Thiên Dương, sợ hãi nói. Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Mọi người không ngừng nhỏ giọng nghị luận, nhưng vẫn truyền đến tai Hoàng Thiên Dương. Hắn không nói gì, chỉ là ánh mắt lạnh như băng, trong tay cầm chặt chiến đao màu đen, dần hiện ra một thề thần quang, lăng lệ và ác liệt. Một nữ tử áo lam phiêu nhiên đi tới, khuôn mặt tuyệt mỹ mà nhẹ nhàng, dáng người thì thướt tha. Da thịt của nàng trắng tuyết, con mắt như nguyệt quang trong trẻo lạnh lùng, để cho rất nhiều người tự ti mà mặc cảm. Ở bên người của nàng là một thanh niên mặc cẩm y, anh tuấn phi phàm, nhưng mà thần sắc kiêu căng. Ngoài trường nhìn về phía nữ tử áo lam, trong ánh mắt mang theo một loại vênh váo hùng hăng, được Trân Bảo Các an bài vào ghế lâu chữ địa. Lúc ấy thanh niên cẩm y muốn phát tác, dựa theo địa vị của hắn thế nào cũng là ghế lâu chữ thiên, hắn cũng không nhận ra trong phàm tục có thể có ai so với hắn càng xứng ngồi ở trong phòng chữ thiên. Nhưng mà hắn vừa định phát tác đã bị lão già sau lưng ngăn trở. Thiếu gia, lão già đã từng nói qua Trân Bảo Các thần bí phi phàm, chỉ là việc nhỏ chưa tổn thương hỏa khí. Thanh niên cẩm y ánh mắt lóe lên, hừ lạnh một tiếng, lúc này mới không tình nguyện đồng ý. Tiêu đại ca, đây cũng là rất tốt, chứ phần tâm làm gì, chúng ta chủ yếu là vì những linh đàn kia mà đến đấy. Nữ tử áo lam chính là Tần Như Tuyết, nàng nhìn thanh niên cẩm y nhoẻn miệng cười. Thanh niên cẩm y lập tức cười hăng hắc. Như Tuyết nói đúng lắm, Trân Bảo Các này thật sự là đại thủ bút. 2.000 viên tụ khí đan cùng cưng chân đan, tuy số lượng không nhỏ, nhưng mà không coi vào đâu. Nhưng mà 2.000 viên linh đan cực phẩm, vậy cũng có chút để cho người ta kinh ngạc. Những linh đan cực phẩm này, dù ở trong tông của chúng ta, cũng không phải đơn giản, có thể luyện chế ra đâu. Ta ngược lại thật sự là hiếu kỳ, là vì luyện đan sư nào lợi hại như vậy. Tần Như Tuyết cười nhạt rồi nói, Tiêu đại ca, nếu như Như Tuyết đã sớm nghe nói qua, Trân Bảo Các có một vị thủ tịch luyện đan sư, không dễ dàng mới ra tay. Nhưng mà vừa ra tay đều là tinh phẩm đấy. Nói không chừng những linh đan cực phẩm này xuất từ tay của hắn. Để đến lúc đấu giá hội chấm dứt, người có thể đi gặp mặt một lần. Thanh niên cẩm y nhẹ gật đầu, bỗng nhìn nghĩ tới điều gì, cười lạnh một tiếng mở miệng nói. Như Tuyết, tiểu vương gia phế vật kia không biết hôm nay có tới hay không. Hắn một cái tên phế vật không thể đột phá, cóc kẻ mà đã ăn thịt thiên Nga. Cũng không nhìn một chút thân phận của mình. Làm sao có thể xứng đôi với Như Tuyết người chứ? Nếu hắn đến, ta nhất định sẽ giáo huấn hắn một phen để cho hắn tự động giải trừ hồn ước. Tần Như Tuyết ánh mắt lóe lên. Sau khi nàng trở về, đang nghe nói qua sự tình của Khương Tư Nam trong khoảng thời gian này. Trong nội tâm âm thầm có chút khiếp sợ, đàm biến hóa của hắn quỳ kết ở viên Long Hổ đại đan kia. Nhưng mà Khương Tư Nam so với thành niên bên người, vô luận là gia thế hay tu vi đều kém xa vạn dặm. Dù tu vi của hắn kinh người, nhưng mà có một số việc nhất định là không cải biến được. Hồn ước kia nhất định phải giải trừ rồi. Đang lúc bọn hắn nói chuyện, Khương Tư Nam một thân quần áo trắng, thần đeo phòng lôi kiếm, khuôn mặt thanh tú, ánh mắt sáng ngời, mang theo Trương Long cùng Triệu Hổ ở dưới hạ vũ dẫn đạo, trực tiếp đi về phía cái lô chữ thiên. Trước khi Khương Tư Nam đến, đến lô lầu ba, ngoại trừ Bao Xương chữ thiên, mấy cái lô khác đang ngồi đầy là người rồi. Bao Xương chữ địa là Tần Như Tuyết cùng thanh niên cẩm y. Bao Xương chữ huyền là một nữ tử che mặt, bên người đeo mấy trùng điền nhân, đều là thái giám cả. Nếu như Khương Tư Nam ở chỗ này, nhất định sẽ chứng kiến trùng điền thái giám cầm đầu kia đúng là Quế Công Công bên người Đức Tông Hoàng đế. Bao Xương chữ hoàng là nhị hoàng tử cùng Tần Vân Phi. Bao Xương chữ vũ là Hoàng Thiên Dương. Bao Xương chữ trụ là Nam Cung Thắng, đại biểu cho Nam Cung đại tướng quân. Về phần tiến vào Bao Xương chữ hồng cùng Bao Xương chữ hoang là một đám người Khương Tư Nam chưa từng gặp qua. Bát đại chí tôn ghế lô, ngoại trừ hoàng tộc, Ngọc Kinh Thành to như vậy cũng chỉ có tứ đại gia tộc mới có thể hưởng thụ. Nhưng người khác còn chưa có tiền cũng chỉ ở lầu 1 cùng lầu 2. Khương Tư Nam vừa đến, đưa tới tất cả mọi người chú ý, mà nhìn hắn được Hạ Vũ dẫn dắt đến Bao Xương chữ thiên, có ít người ánh mắt liền thay đổi điên. Trân Bảo Các cử hành nhiều lần đấu giá hội như vậy, bình thường chỉ có kiểu đấu giá hội đặc biệt lớn, lầu ba chí tôn ghế lô sẽ mở ra, mà Bao Xương chữ thiên thì chưa từng dùng tới. Còn như là hoàng tử công chúa đại biểu cho hoàng tộc đến, tối đa cũng chỉ ở Bao Xương chữ địa. Nhưng mà hôm nay Khương Tử Nam để được dẫn vào bao sườn chữ thiên. Khương Tử Nam này có tài đức gì? Coi như là võ thành vương Khương Viễn Sơn tự mình đến đây, cũng không cách nào hưởng thụ bao sườn chữ thiên đâu. Vì sao Trân Bảo Các sẽ coi trọng Khương Tử Nam như thế? Tất cả mọi người sinh lòng nghi hoặc, ánh mắt biến ảo, ý nghĩ trong lòng không đồng nhất. Nhưng mà có người lập tức phát giác, Hoàng Thiên Dương dẫm chân tại chỗ mà la lên. Trên người ngân sắc chiến giáp tản mát ra hào quang sáng chói. Toàn thân sát khí trùng thiên, ánh mắt lạnh như băng tràn ngập sát cơ. Người chung quanh cảm nhận được cỗ khí thế này đều run rẩy, cảm giác trong nội tâm lạnh buốt. Người xem được cái thứ gì cũng dám chiếm cứ phòng chữ thiên à? Hoàng Thiên Dương vẫn nhớ rõ quy củ của Trần Bảo Các, không có động thủ. Nhưng mà ngôn ngữ tầm đó lại một chút cũng không có khách sáo, thành âm cuồn cuộn như tiếng sấm. Hắn nhìn ra được, Khương Tử Nam ngay cả đan điền khí hải cũng không có mở. Bên ngoài thoạt nhìn, bật quá là hậu thiên cửu trọng. Người như vậy cũng có thể giết ca ca của mình à? Hắn một chút cũng không nghĩ ra. Bởi vậy không tự giác, liền cùng với khí thế uy áp của mình, cuồn cuộn như hải triều, mãnh liệt bành trướng, như hàn băng thấu xương. Hắn nguyên lại tưởng rằng mình chinh chiến nhiều năm ngừng tụ sát khí, cộng thêm công pháp tác dụng, Khương Tử Nam bất quá là hậu thiên cửu trọng, khẳng định sẽ quỳ rạp xuống đất. Hắn nhất định phải hào hào làm nhục Khương Tử Nam thoáng một lần. Nhưng mà Khương Tử Nam nhếch miệng mỉm cười, sắc mặt bình tĩnh mà lạnh nhạt, một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Căn bản ngay cả liếc hắn một cái cũng không có liếc qua, trực tiếp đi vào trong phòng. Bỏ qua, nó là trắng trợn bỏ qua đấy. Người xung quanh thấy thế đều cực kỳ khiếp sợ, không ngờ tới vị tiểu vương gia này có cá tính như vậy. Ngay cả Hoàng Thiên Dương cũng không để ở trong mắt. Phải biết rằng Hoàng Thiên Dương căn bản không phải là Hoàng Thiên Hoa có thể so sánh. Tu vi thiên phú cao, viễn siêu cùng thế hệ. Sau khi đột phá đến tiên thiên cảnh, vẫn ở trong quân lịch lãm rèn luyện, dựa vào chiến công của mình. Hôm nay, đã là tướng quân thống lĩnh một quân. Nếu hắn liều lĩnh động thủ, tất cả mọi người không cho rằng Khương Tử Nam sẽ là đối thủ của hắn. Trong mắt của Hoàng Thiên Dương bắt đầu khởi động lấy lửa giận. Trên người của hắn có chân khí màu đen cuồn cuộn phun dũng, như đại giang sông lớn. Trường đao trong tay cũng bắt đầu chiến minh. Nhiệt độ của toàn bộ đại sảnh dường như lập tức giảm xuống rất nhiều. Nhưng mà hắn cuối cùng không có động thủ, nắm chặt nắm đấm lại chậm rãi giãn ra, nhìn cây đầu chữ thiên cười lạnh một tiếng nói. Đủ càn rỡ, để tha cho người sống thêm mấy ngày. Ta muốn quang minh chính đại ở trên đồi đài đánh chết ngươi, dùng để an ủi ca ca trên trời của ta có linh thiêng, hãy phù hộ cho ta. Có người trong lòng cả kinh, lập tức minh bạch ý tứ trong lời nói của Hoàng Thiên Dương. Hẳn là hắn muốn khiêu chiến với Khương Tử Nam rồi. Nếu là như thế, chỉ sợ lại làm một hồi long tranh hổ đấu, là một trò hay. Như Tuyết Sương Bội, cái này là Khương Tử Nam sao? Hậu thiên cửu trọng, vậy mà có thể giết được Hoàng Thiên Hoa, chỉ sợ là dùng thủ đoạn nhận không ra người gì thôi. Thanh niên cẩm y cũng chú ý tới tình cảnh bên ngoài, cười lạnh một tiếng nói. Sắc mặt của Tần Như Tuyết hơi có chút phức tạp, nghe vậy cười nhạt một tiếng nói. Sư huynh, ta cũng rất hiếu kỳ. Hơn một tháng trước đây, hắn vẫn còn là phế vật, nhưng mà bây giờ trưởng thành đến loại tình trạng này đấy. Thanh niên cẩm y khinh thường nói. Bật quá là mượn nhờ Long Hổ Đại Đan mà thôi. Hôm nay, ta đã là tiên thiên ngũ trọng, nghiền chết hắn như một con kiến. Nếu hắn thức thời tự động giải trừ hôn ước thì thôi đi. Bằng không, cái gì mà chó má võ thanh phương phủ, tất cả đều phải chết. Tần Hi Tuyết nhoèn miệng cười nói, hết thảy đều nhờ vào sư huynh. Được. Sau lưng thanh niên cẩm y, một đạo giả diện một hung ác và nham hiểm, bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, thân hồn như là nước tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Nhưng mà hắn tìm tòi một lúc cũng không có gì, sắc mặt hơi có chút nghi hoặc. Làm sao vậy? Thanh niên cẩm y kia hỏi. Lão giả lắc đầu nói, à không có gì, có thể là ta cảm giác sai. Vừa rồi giống như cảm giác được có người nhìn trộm, nhưng mà dò xét một vòng lại không có phát hiện gì. Thanh niên cẩm y mỉm cười nói, vương trưởng lão, toàn bộ Ngọc Kinh Thành đều không có cường giả vượt qua chân tiên cảnh, lại có ai dám ở trước mặt ngươi nhìn trộm chúng ta chứ? Hắn rất là tự tin. Lúc này đây, đi ra phụ thân vì phòng ngừa vạn nhất, cố ý phái vương trưởng lão đi theo mình. Ở trong thế tục, cường giả chân thiên cảnh là cao thủ tuyệt đối. Bởi vậy thanh niên cẩm y đối với an toàn của mình ngược lại cực kỳ yên tâm. Ở một bên khác, ánh mắt của Khương Tử Nam lóe lên, trong nội tâm thầm hô một tiếng là may mắn. Vừa rồi, chính là hắn dùng thần hồn đi dò xét cái lô của Tần Điều Tuyết. Không ngờ tới, thêm một ít liền bị phát hiện. Nhưng mà lão giả kia còn không có phát hiện sự hiện hữu của mình, cũng làm cho hắn đối với cường độ thần hồn của mình đã có một nhận thức trực quan. Thần hồn của hắn hôm nay đã có thể dò xét đến phương viên trăm trượng. Coi như là tiền thiên cảnh cửu trọng cũng phát hiện không được. Nhưng mà chân thiên cảnh liền không nhất định đâu. Một cường giả chân thiên cảnh hay tiên thiên cửu trọng đại tông sư hay tiên thiên bát trọng. Thanh niên cẩm y kia chỉ sợ là tử tôn của đại nhân vật nào đó ở Càn Nguyên Tông. Cái này đã giúp đỡ người mời về sao? Khóe miệng của Khương Tư Nam lộ ra một tia cười lạnh. Vừa rồi tình huống những người kia đều bị hắn dò xét đến. Cũng đang nghe được Tần Như Tuyết cùng thanh niên cẩm y kia nói chuyện. Lúc này Tần Như Tuyết trở lại nhất định là vì Tần Hạo Nhiên cùng với Đức Tông Hoàng đế truyền tin. Mà thanh niên cẩm y cùng với những người sau lưng hắn chỉ sợ là viện binh mà Đức Tông Hoàng đế đối phó với Võ Thành Vương phủ rồi. Chỉ sợ chờ Khương Tử Thanh trở về, bọn hắn sẽ động thủ ngay. Tiền hạ thủ vi cường, ta không thể ngồi chờ chết, nhất định phải chủ động xuất kích. Trong nội tâm của Khương Tử Nam khẽ động, bỗng nhìn nghĩ tới trong Hồng Bông Tạo Hóa Kinh ghi lại một đan phương vô cùng đặc biệt. Đang lúc thần hồn của Khương Tử Nam đắm chìm sưu tầm tin tức trong Hồng Bông Tạo Hóa Kinh, trên đài cao ở đại sảnh, một lão giả khuôn mặt gầy, mặc trường bào màu đen lăng không bay lên. Tiên thiên cửu trọng đại tông sư. Lập tức có người lên tiếng kinh hô. Không ngờ tới hôm nay chủ trì đấu giá hội, vậy mà sẽ là một vị tiên thiên cửu trọng đại tông sư. Chân bảo các ở trong lòng mọi người lại gia tăng lên một tầng cảm giác thần bí. Chư vị, lão phụ Yến Ly là chủ trì đấu giá hội hôm nay. Buổi đấu giá hôm nay chẳng những có vô số bảo vật, càng có thêm 2.000 viên tụ khí đan cực phẩm cùng cưng chân đan cực phẩm. Hơn nữa người luyện đan tuyệt đối là một vị luyện đan đại sư, luyện chế ra linh đan cực phẩm so với linh đan cực phẩm bình thường dược hiệu còn mạnh hơn 3 thành. Trong ánh mắt của Yến Ly lộ ra một tia cơ sợ hãi và thán phục, chậm rãi nói: Yến Ly, Yến đại sư sao? Hắn là chân bảo các thủ tịch luyện đan sư, cũng là luyện đan sư tam phẩm lợi hại nhất Ngọc Kinh Thành đấy. Yến Ly vừa xuất hiện để cho rất nhiều người đều vô cùng hưng phấn, toàn bộ đấu giá hội đều như là sôi trào. Ngay cả Yến đại sư cũng nói nhóm linh đan cực phẩm này không có tồi, xem ra lúc này đây nhất định phải mua nhiều một ít. Đúng thế, linh đan cực phẩm chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Hôm nay Trần Bảo Các vậy mà duy nhất một lần lấy ra nhiều như vậy, nhất định là phải nắm lấy cơ hội rồi. Nếu so ra mà nói, ta ngược lại càng hiếu kỳ hơn, nhóm linh đan cực phẩm này là ai luyện chế ra, thậm chí có thủ bút lớn đến như thế. Tiếng người xôi trào, tất cả mọi người trong đại sảnh đều rất khiếp sợ. Yên Ly hò nhẹ một tiếng, đại sảnh ở trong thời gian dần qua yên tĩnh trở lại. Hắn cao giọng nói: Tốt rồi, ta biết rõ tất cả mọi người rất chờ mong. Buổi đấu giá hôm nay chia làm 2 bộ phận. Bộ phận thứ nhất là đấu giá nhóm linh đan cực phẩm này. Bộ phận thứ hai là các loại bảo vật đấu giá. Lão Phu cũng không muốn nói nhiều nữa, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Yên Ly vừa nói xong, mấy thị nữ dung nhan xinh đẹp mặc quần áo màu vàng bưng khay mà đi tới. Các vị, bởi vì lúc này đây muốn đấu giá 1.000 viên tụ khí đan cùng 1.000 viên ngưng chân đan, số lượng cực kỳ lớn, cho nên mỗi một lần đấu giá dùng 10 viên linh đan làm chuẩn. Hiện tại đấu giá 10 viên tụ khí đan cực phẩm, giá trị quy định 300 vạn, mỗi một lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn lượng. Yên Ly từ trong một bình ngọc đổ ra một viên đan dược màu xanh biếc, tản ra ánh sáng bóng long lanh, hương khí nồng đậm, hương thơm xông vào mũi. Hắn cho mọi người nhìn một chút, liền ý bảo mọi người có thể ra giá. Tụ khí đan cực phẩm ít nhất đều muốn 50 vạn lượng một viên, 10 viên là 500 vạn lượng. Mà Khương Tư Nam luyện chế loại tụ khí đan này, hiệu quả càng mạnh hơn, đương nhiên giá trị cũng sẽ rất cao. Bởi vậy thanh âm của Yên Ly ẩn tiết cứng rắn rơi xuống, lập tức đã có người không thể chờ đợi được bắt đầu hô giá. Ta trả giá 350 vạn lượng, ta trả giá 360 vạn lượng. Trong đại sảnh, lập tức có người bắt đầu đấu giá. Yến đại sư xem xét qua tụ khí đan cực phẩm, đã phụ tìm được, ta trả giá 400 vạn lượng. Nơi đầu hai, một lão già cầm phục lên tiếng nói. Tất cả mọi người trong nội tâm đều có một bản tính. Nếu quả thật như Yến đại sư nói, một lọ 10 viên tụ khí đan cực phẩm này, giá trị có lẽ ở 600 vạn đến 800 vạn lượng. Hơn nữa tu khí đan cực phẩm chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Hôm nay có thể có số lượng lớn như thế để đấu giá, càng là một niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng mà mặc kệ người ở lầu 1 cùng lầu 2 kêu giá như thế nào, tám chi tồn ký lộ ở lầu 3 đều ăn ý không có thành âm. Cuối cùng nhất, loại tu khí đan cực phẩm này bị một tiểu gia tộc ở lầu 2 dùng 780 vạn lượng bỏ vào trong túi. Lão già đổ ra một viên linh đan màu xanh biếc, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, hưng phấn đến râu ria vểnh cả lên. Đúng vậy, đây là tu khí đan cực phẩm. Hơn nữa dược hiệu so với tu khí đan cực phẩm bình thường dường như lại còn nhiều hơn mấy thành. Hắn hưng phấn rống to, lập tức cảnh giác nhìn bốn phía, cẩn thận cất kỹ bình ngọc, mang theo hai hộ vệ rất nhanh rời đi khỏi đấu giá đại sảnh. Mười viên tu khí đan cực phẩm này nếu vận dụng thỏa đáng, ít nhất có thể tạo ra được 5 tiên thiên cảnh, có thể gia tăng thực lực gia tộc cực kỳ lớn. Đã có lão giả kia xác định, đấu giá đại sảnh trở nên càng thêm hỏa nóng hơn. Yến đại sư kém phút râu ria thoáng một cái, cứ nhăn một tiếng vùng tay lên. Bình 10 viên tủ khí đan cực phẩm thứ hai bay ra ở trước mặt mọi người. Hiện tại, đấu giá bình 10 viên tủ khí đan cực phẩm thứ hai ra quy định 300 vạn lượng, mời mọi người ra giá. Ta ra giá 400 vạn, ta ra giá 430 vạn lượng. Bình linh đan cực phẩm này là của ta, 500 vạn lượng. Thành âm đặt giá liên tiếp vang vọng ở toàn bộ đấu giá đại sảnh. Mà lúc này người đầu ba rốt cuộc nhịn không được, ta ra giá 600 vạn lượng. Thanh âm nhàn nhạt của Tần Vân Phi truyền ra. Người Ninh Quốc Công phủ xuất phủ, có chút người không muốn đắc tội với Ninh Quốc Công, tự giác thôi lui ra khỏi đấu giá. Chỉ có một chút người tình thế bắt buộc vẫn hồ giá. Ta ra giá 650 vạn lượng. Nam cùng thắng cũng lên tiếng. Cả người cũng quá không thoải mái rồi. Linh đan cực phẩm tốt như vậy, ta muốn 700 vạn lượng. Khương Tư Nam ở bao sừng chữ thiên lười biếng nói. Phía sau hắn, Trường Long Triệu Hổ con mắt lập tức trừng lớn. Trường Long nghi ngờ nói. Thiếu gia, nhưng linh đan này không phải đều là người luyện chế ra sao? Nếu toàn bộ bán đi thì phát tài to rồi. Sao người cũng tham gia đấu giá chứ? Khương Tư Nam nhìn bọn hắn cười mắng một tiếng. Xem các người chỉ có chút tiền đồ này. Tần Vân Phi cùng Nam cùng thắng muốn ỷ vào uy danh của cha mình mua linh đan. Nó có chuyện dễ dàng như vậy. Dù ta không mua, cũng phải đi theo nâng giá đó. Cái loại gây đồ chí tôn này, hiệu quả cách âm rất tốt. Ngoại trừ một khối truyền âm linh khí thạch trước mặt Khương Tư Nam có thể truyền thanh âm, nếu không, lại lớn tiếng người ở phía ngoài cũng không nghe được. Trường Long Triệu Hổ đều như bừng tỉnh đại ngộ, cười hăng hắc không thôi. Thiếu gia nhà mình luyện chế linh đan, tự nhiên bán càng quý giá càng tốt. Dù sao cùng mấy nhà kia cũng vạch mặt rồi, giúp bọn hắn nâng giá không có một chút tâm lý gánh nặng nào. Ta trả giá 750 vạn lượng. Thanh âm của Hoàng Thiên Sương lạnh như băng cũng xuyên qua. Hắn vừa ra giá, người hô giá lập tức đều tắt lửa rồi. Không nói Hoàng Thái Sư quyền nghiêng vua và dân, là người tâm phúc, thêm là cha vợ của Đức Tông Hoàng đế, quyền thế coi như là võ thành vương phủ cũng không so được đấy. Càng chủ yếu chính là Hoàng Thiên Sương chẳng những tu vi cao cường, càng là một nhân vật giết người không chớp mắt. Năm đó ở trong Ngọc Kinh Thành, tuy nó không phải ăn trời thiếu gia, nhưng mà trong tay đã có không ít nhân mạng, chỉ là khiếp sợ phủ thái sư quyền thế, căn bản không người nào dám chọc hắn. Hôm nay hắn mở miệng kêu giá, nhưng người kia tự nhiên đều trong lòng căng thẳng, không dám nghe theo. Mà Tần Vân Phi nằm cùng thắng, cùng mấy phòng khác thấy vậy mà cũng đều không có đi theo đấu giá, để cho Khương Tư Nam buồn bực không thôi. Cuối cùng, chai tổ khí đan cực phẩm này bị Hoàng Thiên Dương thu thập vào. Trong bao sừng chữ vũ, hắn nghĩ cũng không nghĩ, đổ bình tủ khí đan cực phẩm cho mấy tráng hắn ở sau lưng. Mấy người kia ánh mắt nhử sắt, đều là hậu thiên cửu trọng đỉnh phong. Nói cái gì cũng không nói, mỗi người nuốt vào một viên tủ khí đan cực phẩm, liền khoanh chân vượt ải. Mà bao sừng chữ địa, Tần Chi Tuyết ánh mắt lóe lên, đối với thành niên cẩm y bên cạnh, nhàn nhạt nói. Sư huynh, lần này chỉ sợ Khương Tư Nam cũng muốn mua một ít linh đan cực phẩm, gia tăng thực lực của võ thành vương phủ. Cả cả tàn nói, lúc này đây tốt nhất là để cho hắn một viên linh đan, cũng đừng có mua được. Thanh niên cầm y ánh mắt sáng cười, cười ha ha, trong tay lóe lên hào quang, xuất hiện một viên thạch đầu màu hồng đỏ thẫm. Hào quang mở mịt bay ra, đúng là linh thạch hỏa thuộc tính. Một viên hỏa linh thạch có thể mua một đống tụ khí đan cực phẩm. Sư mọi người nói hắn mua không được, vậy hắn tuyệt đối là mua không được rồi. Tuy cường giả tiên thiên cảnh có thể sử dụng linh thạch, nhưng mà bình thường chỉ có đến tiên thiên cảnh đỉnh phong đại tông sư mới có loại bảo vật này. Dù sao linh thạch thừa thớt, ở trong cản nguyên vực sản xuất tại Đại Hoang Sơn, hơn nữa đều là chỗ ít ai đuổi tới. Tam đại tiền bồn có thể khai thác ra, nhưng mà trong thế tục rất là ít. Bởi vậy linh thạch có tiền mà không mua được, ở trong thế tục coi như là trên ngàn vạn lượng bạc cũng không nhất định có thể mua được. Dù sao bạch ngân chỉ là tiền thông dụng trong thế tục, đối với tiền bồn mà nói không có tác dụng gì. Đối với tu chân giả mà nói, linh thạch là vật tu hành thiết yếu, lại có thể làm tiền để mà sử dụng đấy. Đấu gia hội vẫn còn hừng hực khí thế tiến hành. 1.000 viên tụ khí đan cực phẩm bị chia làm 100 phần, rất nhanh đã bị tranh mua một nửa. Trong đó đại bộ phận đều tiến nhập trong tay của người ở lầu 3, còn có một chút bị người phía dưới đấu giá được. Tuy là Khương Tư Nam liên tiếp ra tay, nhưng mà ở dưới Hoàng Thiên Dương, Tần Vân Phi cùng Tần Như Tuyết ăn ý giáp công, một viên đỉnh đàn cũng không có mua được. Thiếu nữ che mặt ở bao xương chữ huyền, tuy nhìn không tới khuôn mặt, nhưng mà đôi mắt giống như thu thủy, trong vắt không linh. Mái tóc màu đen, mặc váy hỏa hồng sắc, dáng người uyển chuyển như ẩn như hiện. Ánh mắt của nàng có chút lập lòe, mang theo vẻ đăm chiêu đói. Vị tiểu vương gia này xem ra nhân duyên cũng không tốt nha, có nhiều người nhằm vào hắn như vậy. Bên cạnh Quế Công Công cười khan một tiếng nói, điện hạ cứ đùa, không có ai nhằm vào ai cả, chỉ là linh đan cực phẩm này quá trân quý, khó có được, bởi vậy bọn họ đều phải điều lĩnh ra tay thôi. Á, thiếu nữ che mặt, cổ tay trắng nhẹ giơ lên, ngón tay ngọc thon dài nắm bắt một viên tụ khí đan. Đây cũng đàn nàng vừa rồi ra tay mà mua được, trong ánh mắt để lộ cho một tia tò mò. Có thể luyện chế tụ khí đan đến tình trạng như thế, một chút tạp chất cũng nhìn không ra. Ta thật đúng là muốn gặp vị luyện đan đại sư này đấy. Phòng kế lô chữ thiên, trên gương mặt của Trường Long Triệu Hổ đều lộ ra thần sắc vô cùng kích động, hô hấp dồn dập. Ánh mắt nhìn về phía Khương Tư Nam tràn đầy sự sùng bái. Thiếu gia, chúng ta phát tài rồi. Nếu như dựa theo bình quân, một viên tụ khí đan cực phẩm 70 vạn lượng đến mà tính, 1.000 viên linh đan là có 700 triệu lượng bạc. Nếu như lại tính cả ngưng chân đan cực phẩm, chỉ sợ có thể đạt tới 5 tỷ lượng bạc đấy. Hai người nhìn nhau đều hít một hơi khí lạnh. 5 tỷ lượng bạc là đại can phương triều một năm thu thuế đấy. Trường Long Triệu Hổ quả thực là đối với thiếu gia nhà mình bội phục, đầu rạp cả xuống đất. Chẳng những ở trên tu vi liên tiếp sáng tạo ra kỳ tích, hơn nữa còn là một vị luyện đàn đại sư thiên tài. Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói, trò hay còn ở phía sau, bọn hắn đánh bản tính rất hay, cho rằng liên thủ ngăn cản ta bùa sắm linh đan có thể suy yếu thực lực của võ thành vương phủ chúng ta. Nhưng mà bọn hắn không có biết, nhưng linh đan này vốn chính là ta luyện chế, bọn hắn ra tiền càng nhiều, đối với ta càng có chỗ tốt. Điều này cũng không thể trách đám người Tần Vân Phi, dù sao căn bản không có người nghĩ tới. Nhưng linh đan này là do Khương Tư Nam luyện chế. Xem tỷ lệ đan dược, phẩm chất cùng đẳng cấp, coi như là luyện đan sư tam phẩm cũng không nhất định có thể đơn giản luyện chế ra được. Trong đại sảnh đấu giá, lại là một lọ 10 viên tụ khí đan cực phẩm bắt đầu bán đấu giá. Âm thanh của Yến đại sư cứng rắn đi xuống, Khương Tư Nam hồn hển truyền ra. Các người, cái bọn tiểu nhân hèn hạ này, vậy mà liên thủ đối phó với ta. Hôm nay, ta nhất định phải đập được một lọ tụ khí đan cực phẩm, ta ra giá 1.000 vạn lực bạch ngân. Khương Tư Nam vừa nói, lập tức cả sảnh đường sợ hãi, đều cảm giác vị tiểu vương gia này hôm nay, vì một bình linh đan đã đến tình trạng không từ thủ đoạn nào. Phải biết rằng những tụ khí đan cực phẩm này, dù sao số lượng to lớn, hơn nữa là dựa theo một lọ 10 viên để vào đấu giá, giá trị vốn thấp một ít, bình thường tối đa cũng không cao hơn 800 vạn lượng bạch ngân. Nhưng mà Khương Tư Nam ra giá 1.000 vạn lượng, trên cơ bản đạt đến đỉnh phong rồi, có thể nói là thâm hụt tiền mua bán rồi. Lầu 1 cùng lầu 2 đều bị Khương Tư Nam trấn trụ, ngay cả lầu 3 cũng không có thành âm. Như thế nào, sợ rồi à? Ta dùng cân phiếu nện cũng nện chết các người đấy. Khương Tư Nam dường dường đắc ý, truyền ra tiếng nói. Mà trong bao xương chữ thiên, Trường Thông Triệu Hổ cũng giật nảy mình. Bọn họ đều biết Khương Tư Nam đây chẳng qua là đang lên giá. Nhưng mà vạn nhất không có người tiếp giá, Khương Tư Nam sẽ phải tự mình xuất tiền túi mua trở lại. Sắc mặt hai người đều thay đổi. Nơi đấu giá đại sảnh, Yên Ly nhìn quét bốn phía, khẽ mỉm cười nói. Khách nhân ở bao giường chữ thiên ra giá 1.000 vạn lượng, có giá cao hơn hay không? Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. 1.000 vạn lượng lần một, 1.000 vạn lượng lần hai, 1.000 vạn lượng... Yên Ly còn chưa nói hết, đã bị một thanh âm lười biếng cắt đứt. Chỉ là 1.000 vạn lượng, liền dám ở đây kêu gào, bổn thiếu gia trả giá 1.200 vạn lượng. Thanh âm là từ bao xương chữ địa truyền tới, dĩ nhiên là thanh niên cầm y bên người Tần Như Tuyết. Tuy mấy viên tụ khí đan cực phẩm này không coi vào đâu, nhưng mà vì chiếm được mỹ nhân nụ cười khuynh quốc, hắn tự nhiên phải ra tay giáo huấn tiểu vương gia kia thoáng một lần. Giờ phút này, trong nội tâm của Khương Tử Nam mới thầm thở dài một hơi, cười nở cả hoa. Rốt cuộc như hắn sở liệu, vẫn có người tiếp được mình hổ giá. Hắn đã sớm đoán được thanh niên cầm y bên người Tần Như Tuyết nhất định là tôn tử của đại nhân vật ở Càn Nguyên Tông. Tuổi còn nhỏ thì đến được tiền thiền ngũ trọng, cũng chỉ có Càn Nguyên Tông mới có thể nuôi dưỡng được cường giả như vậy. Trong lòng của hắn bật cười, nhưng mà thanh âm lại phẫn nộ và không thể làm gì. Người điên thật rồi, ta không cùng ngươi tranh nữa. 10 viên linh đan cực phẩm này tặng cho ngươi là được. Kế tiếp đấu giá, tuy Khương Tử Nam vẫn không ngừng ra tay, nhưng mà có thanh niên cầm y tài đại khí thô, có tiền như rác. Hắn vẫn là 1 viên linh đan cũng không có nhặt được. Mãi cho đến tận khi 1.000 viên tụ khí đan cực phẩm đấu giá xong, hắn vẫn hai tay trống trơn, thành âm tức giận không ngừng ở trong đấu giá đại sảnh vang lên. Cuối cùng, đại bộ phận linh đan đều rơi vào trong tay thanh niên cầm y. Tần Phân Phi cùng chị hoàng tử Hoàng Thiên Dương nằm cùng thắng. Thiếu nữ trà mặt ở bao xương chữ huyền chỉ nhặt được 1 lọ đã không thấy thầm hơi. Bao xương chữ hồng cùng bao xương chữ hoang cũng nhặt được 1 ít, 1 phần nhỏ khác thì bởi người lầu 2 cùng lầu 1 nhặt được. Trong người bao xương chữ hồng cùng bao xương chữ hoang rất thần bí, nhưng mà Khương Tử Nam vẫn nhìn ra được một vấn đề. Trong bao xương chữ hồng là mấy trùng niên nhân dáng người khôi ngô, khuôn mặt âm trầm, mang theo một cỗ khí tức không bị trói buộc cùng cuồng bạo. Chân khí trên người chấn động, rất giống với hàn băng chân khí trong người của Phượng Vũ. Khương Tử Nam mơ hồ cảm giác được mấy cái này có khả năng là người của tinh thần điện. Trong bao xương chữ hoang là một lão già ánh mắt thầm thúy. Khương Tử Nam từ trên người của hắn cảm nhận được khí tức hỏa thuộc tính nồng đậm, dĩ nhiên là một luyện khí sư. Trong ánh mắt của Khương Tử Nam lóe lên hào quang có chút khiếp sợ rồi. Vị lão già này rất giống luyện khí sư, giống như luyện đan sư, tôn quý thần bí, rất thừa thớt mà cường đại. Hơn nữa thần hồn của lão già này vô cùng cường đại. Vừa rồi Khương Tử Nam dò xét, hắn liền nhàn nhạt nhìn thoáng qua bao xương chữ thiên, hiển nhiên đã phát hiện động tác của Khương Tử Nam đang dò xét bốn phía xung quanh. Khương Tử Nam một chút cũng không lo lắng hoàng tộc cùng phủ thái sư Ninh Quốc công phủ đấu giá được những linh đan kia. Tuy tụ khí đan cực phẩm cùng cương chân đan cực phẩm cũng không tệ, nhưng mà đối với cường giả tiền thiên cảnh thất trọng trở lên tác dụng rất nhỏ. Tiền thiên cảnh cửu trọng thiên, mỗi một trọng tu vi đều kém cực lớn, nhất là tiên thiên bát trọng cửu trọng đại tông sư, từng cái đều giống như là kình thiên trì trụ, một người có thể diệt một thành. Võ Thành Phương phủ cùng Đức Tông hoàng đế còn bảo lưu lấy ra mặt cuối cùng, nhưng mà cách vạch mặt cũng không xa. Thanh niên cầm y cùng mấy người phía sau hắn rõ ràng là viện binh Đức Tông hoàng đế mời đến, chờ Khương Tử Thanh trở về chỉ sợ liền sẽ động thủ ngay. Nói cho cùng, lúc này nguy cơ chính yếu nhất là muốn xem chiến lực cao đoan của Song Sương. Nếu như không đối phó được cường giả chân thiên cảnh, dù tính toán chồng chất nhiều cao thủ tiên thiên cảnh hơn nữa cũng không có tác dụng. Khương Tử Nam đem hết thảy đều tính toán tinh tường, trong ánh mắt tinh quang lập lòe, lúc này mới tiếp tục quan sát đấu giá hội bên ngoài. 1.000 viên tụ khí đan cực phẩm đấu giá đã xong, tất cả mọi người có chỗ thu hoạch lớn, đối với ngừng trần đan cực phẩm kế tiếp càng thêm mong chờ. Yên Đi cười ha hả nói với mọi người, chư vị, nhóm tụ khí đan cực phẩm đầu tiên đấu giá đã xong, chắc hẳn tất cả mọi người rất mong chờ 1.000 viên ngưng chân đan cực phẩm đấu giá kế tiếp. Nhưng mà trước khi đấu giá, có một điểm mọi người phải hiểu rõ. Tuy lúc này đây, số lượng ngưng chân đan cực phẩm to lớn, nhưng mà chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Dưới tiền thiền tam trọng, chỉ cần 1 viên có thể tăng lên 1 tiểu cảnh giới. Hơn nữa không có 1 tia tạp chất cùng đan độc. Theo vị luyện đan sư kia yêu cầu, ngưng chân đan cực phẩm không thu ngân phiếu, chỉ có thể dùng linh đan, linh khí, linh dược cùng giá trị của nó tương xứng để trao đổi. Nhân lý nói ra, trong đấu giá sảnh đại hội lập tức sôi trào. Vì sao không thể dùng ngân phiếu mua? Trước khi đấu giá hội cử hành cũng không có nói cho chúng ta biết. Đúng vậy, các người đây đã ỷ thế hiếp người. Lão tử là nhiều tiền, dựa vào cái gì không cho ta dùng ngân phiếu chứ? Mấy người này ồn ào, tất cả đều là do một ít tiểu gia tộc. Người lầu 2, lầu 3 phần lớn đều không có lên tiếng. Đối với bọn họ mà nói, thì có thể dùng các loại bảo vật đến trao đổi ngược lại là càng tốt. Dù sao thì ngưng chân đan giá trị cực kỳ lớn, một viên chỉ sợ đều trên 300 vạn lượng. Trước kia đấu giá tụ khí đan trên cơ bản đều dùng hết, hiện tại vừa vận dụng một ít bảo vật trong tay đến trao đổi. Không muốn tham gia, vậy thì mời đi ra ngoài, nếu lại còn ồn ào, cho nên trách lão phù không khách sáo nha. Nếu như Yến Lì nhíu mày, ánh mắt như đào nhìn quét toàn trường, toàn thân chân khí hỏa thuộc tính vô cùng cuồng bạo, lập tức mang tất cả tứ phương, nhiệt độ trong toàn bộ đấu giá đại sảnh lập tức tăng cao. Mấy người còn lớn tiếng kêu gào, lập tức giống như bị nháo cổ, sắc mặt tái nhợt, yên tĩnh trở lại. Lúc này mọi người mới ý thức tới, Yên Lì không chỉ là một luyện đan sư đơn thuần, hắn còn là một tiền thiền cửu trọng đại tông sư. Hiện tại, đấu giá tiếp tục, bình bấy viên ngưng chân đan cực phẩm thứ nhất, các loại bảo vật không hạn chế, mời các vị ra tay đi. Lúc này đây, thanh niên cầm y trong bao xương chữ địa dẫn đầu ra giá. Ngưng chân đan cực phẩm cũng coi như không tệ. 10 viên ngưng chân đan cực phẩm này tạo ra giá 2 viên linh thạch hỏa thuộc tính. Thanh niên cầm y lười biếng nói, lập tức để cho mọi người có chút chấn kinh rồi, đều hít một hơi khí lạnh. Cũng không phải nói thanh niên cầm y ra giá rất cao, 2 viên hỏa linh thạch đơn thuần giá trị mà nói, cùng với viên ngưng chân đan cực phẩm tương đương, thậm chí còn yếu hơn một tia, nhưng mà linh thạch thật sự là rất khó có được. Trong thế tục rất thừa thớt, coi như là có người đạt được linh thạch cũng sẽ không dễ dàng lấy ra, đều lưu cho mình dùng. Dùng linh khí thuần túy trong linh thạch là dễ dàng đột phá đến tiên thiên cảnh đỉnh phong nhất. Cái này quan hệ lấy chiến lược đỉnh phong của một gia tộc, đơn giản sẽ không lấy ra. Mọi người yên lặng một hồi, vẫn có người ra giá. Lúc này đây, mười mấy tinh thần điện ở bao xương chữ hồng hừ lạnh một tiếng truyền ra. Chỉ 2 viên linh thạch cũng dám khoe khoang, tạo ra giá 4 viên linh thạch thủy thuộc tính. Thanh niên cầm y biến sắc, trong ánh mắt có một tia kiêng kỵ, hừ lạnh một tiếng không có tiếp tục ra giá. 4 viên thủy linh thạch đã vượt qua giá trị 10 viên ngưng chân đan cực phẩm. Kế tiếp còn có nhiều linh đan như vậy, không đáng cùng bọn họ khí phách chỉ tranh. Cuối cùng nhất, bình với viên ngưng chân đan cực phẩm thứ nhất bị bao xương chữ hồng bỏ vào trong túi. Kế tiếp tất cả mọi người bắt đầu liên tiếp ra tay, có dùng linh khí, có dùng linh dược, cùng khoáng thạch trần quý đều đập đến một ít ngưng chân đan cực phẩm. Mà người trong bao xương chữ địa cùng bao xương chữ hồng đều chỉ đơn thuần sử dụng linh thạch ra giá. Một cái so với một cái tài đại khí thô. Hơn nữa đại bộ phận ngưng chân đan cực phẩm đều rơi vào trong tay bọn hắn. Trong nội tâm của Khương Tư Nam cười như nở hoa, mình vừa vặn rất thiếu khuyết thạch linh thạch tu luyện. Hai nhà này tiền ba ba đưa tới cửa. Về phần những linh dược linh khí khác, tuy phẩm giai đều không cao lắm, nhưng mà giá trị cũng cao hơn ngưng chân đan cực phẩm không ít, cũng là một số tài phú khổng lồ. 1.000 viên ngưng chân đan cực phẩm đấu giá so với tụ khí đan thì kịch liệt hơn nhiều. Người đấu giá đều mặt đỏ tê mang tai, đến cuối cùng không tiếc hạ vốn gốc đến mà cạnh tranh, rất nhanh đã bị đánh ra chân hỏa rồi. Trong lúc này, Tần Vân Phi cùng Hoàng Thiền Dương cũng xuất thủ. Tần Vân Phi cùng một tấm nhất phẩm phần huyết phù đập đến một bình linh đan. Phần huyết phù đỏ thẫm như máu, tiền thiên cảnh tế ra, tôi đã có thể làm cho cường giả dưới tiên thiên lục trọng huyết dịch toàn thân tự động đốt cháy mà chết, vô cùng bá đạo. Còn như là nhất phẩm linh phù cũng là cường giả chân tiên cảnh mới có thể luyện chế ra, hơn nữa uy lực bất phàm. Nhưng mà để cho Khương Tử Nam kỳ quái chính là trên phần huyết phù phát ra khí tức, vậy mà cùng Hoàng Thiên Hoa lục sát chết kích phát tế huyết bí thuật rất giống nhau. Trong này có thể có liên quan gì không? Nhưng mà không khó cho Khương Tử Nam tưởng tượng. Tần Vân Phi cùng Hoàng Thiên Dương liên tục ra tay. Người trong mấy phòng trí tôn khác cũng không cam chịu yếu thế, chụp được rất nhiều linh đan. Khương Tử Nam cũng liên tiếp ra tay hô giá, nhưng đều bị thanh niên cầm bào đè xuống. Trong bao xương chữ hoàng, Tần Vân Phi nhìn Nhị Hoàng Tử cười nhạt một tiếng nói, điện hạ, đã có nhóm tụ khí đan cùng ngưng chân đan này, thực lực của chúng ta có thể có được gia tăng thật lớn. Đến lúc đó, Diệt Võ Thánh Vương phủ cũng sẽ nhẹ nhõm hơn không ít. Trên mặt của nhị hoàng tử cũng là dáng tươi cười nói, đúng vậy, dù Khương Tử Thanh không có trở về, 3.000 huyền vũ doanh chạy đến Đại Hoàng Sơn huấn luyện cũng chỉ là vùng vẫy giải chết. Chờ hết thảy chuẩn bị tốt, phụ hoàng sẽ dùng thế sét đánh lôi đình cầm xuống toàn bộ bọn chúng. Tần Vân Phi cũng cười nhạt một tiếng. Trong khoảng thời gian này, hắn bày ra thành công khơi dậy sát cơ của Đức Tông Hoàng đế. Nhưng mà hôm nay trên đấu giá hội, Khương Tử Nam biểu hiện lại làm cho trong lòng của hắn cảm giác có chút không đúng. Nhiều linh đan như vậy, Võ Thành Vương phủ lại để cho Khương Tử Nam đến. Tuy ở dưới thanh niên cẩm y, Hoàng Thiên Dương và mình đè xuống, hắn không có nhặt đến được một viên linh đan. Nhưng mà Khương Tử Nam, vậy mà một điểm đại động tác đều không có, cái này là bình thường sao? Hơn nữa, hắn dựa vào cái gì có thể ngồi ở bao sườn chữ thiên? Tại sao Trân Bảo Các lại coi trọng hắn như vậy? Đây hết thảy là nghi hoặc, đều ở trong nội tâm của Tần Vân Phi chợt bay lên một cảm giác không ổn rồi. Tinh thần điện thì như thế nào chứ? Càn Nguyên Tông chúng ta không sợ bọn họ. Nhóm ngưng chân đan cực phẩm này, nếu luyện đan sư của tông môn chúng ta luyện chế ra, ít nhất cũng phải một khối linh thạch một viên. Tề trưởng lão, hiện tại khó được gặp phải loại linh đan cực phẩm này, bổn thiếu gia làm sao có thể buông tha được? Thanh niên cầm y mỉm cười, đối với lão giả diện mục hung ác nham hiểm ở bên cười nói. Tề trưởng lão là cường giả trần thiên cảnh của Càn Nguyên Tông. Ở trong thế tục nếu ra tay, một người có thể diệt một quốc gia, mà trong bao xương chữ hồng, mấy người tinh thần điện đều nhất bất quá là tiên thiên cửu trọng. Nếu tề trưởng lão ra tay, lập tức có thể diệt sát, bởi vậy hắn không có cố kỵ gì. Tề trưởng lão cười khổ một tiếng mà nói, thiếu gia, Càn Nguyên Tông chúng ta đương nhiên không sợ bọn họ, nhưng mà lần này chúng ta chủ yếu là vì dẹp đại càn vương triều nội loạn, vẫn là không cần gây thị phi thì tốt hơn. Trong ánh mắt thanh niên cẩm y hiện lên một tia khinh thường. Chỉ là một quốc gia thế tục, nếu không nghe lời, đổi lại một tên hoàng đế là được, cũng đáng để tề trưởng lão người chú ý cẩn thận như thế sao? Tần Thiên Tiết ngồi ở một bên, sóng mắt lưu chuyển, mang theo sáng tươi cười nhàn nhạt, khí chất thoát tục như là không u cốc lan, thành âm như làng phong đinh thanh thúy. Đúng vậy tề trưởng lão, những cực phẩm cưng chân đan này xác thực rất không thổi. Mượn những linh đan sư này, sư huynh cũng nói không chừng có thể đột phá đến tiền thiền lục trọng, chân khí thành cương. Thanh niên cầm y nhìn Tần Như Tuyết mỉm cười. Lúc này đối với một lọ ngưng chân đan cực phẩm đang tại đấu giá hội mà nói, tranh ngưng chân đan cực phẩm này bổn thiếu gia muốn, ta ra giá 5 khối hỏa linh thạch. Trong bao xương chữ hồng truyền ra tiếng hừ lạnh, không có tiếp tục tăng giá. Cứ như vậy, 1.000 viên ngưng chân đan cực phẩm đại bộ phận đều rơi vào trong tay thanh niên cầm y cùng bao xương chữ hồng. Nhưng người khác cũng đều có thu hoạch, chỉ có Khương Tử Nam không có gì. Không có ngân phiếu bảo vật, còn dám tới tham gia đấu giá hội à? Khương Viễn Sơn coi như là một nhân vật, tại sao có thể có cháu trai phế vật như người? Thanh âm lạnh lùng của Hoàng Thiên Dương truyền đến, toàn bộ đại sảnh lập tức chấn động. Cái này xem như Hoàng Thiên Dương khiêu khích trước sao? Khương Tử Nam cười nhạt một tiếng, nhưng mà ánh mắt lại ở trên trở nên càng lạnh băng hơn. Dù ta cái gì cũng không mua, ta cũng có tư cách ngồi bao xương chữ thiên, người lại tính toán là cái gì, cũng dám đến chỉ trích ta sao? Ta xác thực là đệ tử kém nhất của Khương gia, nhưng mà vài người, vài ngày trước ta tự tay chặt đầu huynh trưởng phế vật kia của ngươi. Nếu người cũng muốn thử xem, bổn thiếu gia ta tuyệt đối phụng bồi. Khương Tử Nam nói chuyện không chút khách khí, lập tức để cho Hoàng Thiên Dương biến sắc, chân khí toàn thân phún dũng, nhìn chăm chăm vào bao xương chữ thiên, âm thanh lạnh lùng nói, người muốn chết à? Nếu người muốn đi tìm huynh trưởng của mình, ta có thể thành toàn cho ngươi. Khương Tử Nam nhàn nhạt nói. Trong đại sảnh tràn ngập một cỗ khí tức áp lực, bao xương chữ thiên cùng bao xương chữ vũ tâm đó phảng phất như có một loại khí cơ vô hình lẫn nhau kích động. Tiểu vương gia đủ liều lĩnh đấy. Thanh niên cầm y ánh mắt lóe lên, cười hăng hắc nói. Mặt thấy Song Phương hết sức căng thẳng rồi, Yên Lý bất đắc dĩ lắc đầu, đối với hai người chậm rãi nói. Nhị vị, nơi này là Trân Bảo Các của chúng ta, nếu có ân oán gì, mời sau khi đấu giá đại hội kết thúc đi ra ngoài mà giải quyết. Trong Trân Bảo Các không được động thủ. Thanh âm của Yên Lý không lớn, nhưng ở trong khoảnh khắc truyền khắp tứ phương, có một loại chấn động linh hồn, phảng phất như thần trùng mộ cổ. Trong khoảnh khắc hóa giải hào khí có chút cứng lại. Nhìn xem Trong hai phòng khí thức yên lặng xuống. Lúc này Yên Lì mới cười nhạt một tiếng mà nói, bộ phận thứ nhất đấu giá linh đan hoàn thành, bây giờ là bộ phận thứ hai đấu giá kỳ trân dị bảo. Mời mọi người xem kiệt vật phẩm đấu giá thứ nhất, chính là một khối hàn băng thiết ngàn năm. Nói xong, một khối thiết thạch màu lam nhạt lớn cỡ nắm tay tản ra ánh sáng bóng, hàn khí bức người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khối băng thiết hàn băng này ngàn năm là bảo vật luyện chế linh khí tốt nhất, nếu cùng một ít khoáng thạch trần quý khác dùng hợp, thậm chí có thể luyện chế ra linh khí tam phẩm. Con mắt mọi người lập tức phát sáng lên, linh khí tam phẩm bình thường chỉ có tiền thiền cửu trọng đại tông sư mới có loại bảo vật này, coi như là ở trong Ngọc Kinh Thành cũng không nhiều. Trong đó mọi người biết rõ nhất là đạo vương kim tiên trong tay trấn quốc võ thành vương Khương Viễn Sơn. Đó là tiên đế lấy được một khối thiên ngoại vẫn thạch, mời luyện khí đại sư giúp Khương Viễn Sơn chế tạo, đã biểu tượng quyền thế, lại là một linh khí lợi hại. Chỉ bất quá, bây giờ đã bị Đức Tông Hoàng đế mượn cớ thu về. Nếu có một kiện linh khí tam phẩm trong tay, coi như là cường giả tiền thiên 7-8 trọng, cũng có thể dựa vào linh khí chi uy cùng tiên thiên cửu trọng đại tông sư chiến bộ trận. Khương Tư Nam rõ ràng cảm giác được vị đạo giả trong bao xương chữ hoang kia giống như lập tức hô hấp dồn dập thêm vài lần. Khối hàn băng kết ngàn năm này giá khởi điểm là 100 vạn lượng ngân phiếu. Yên Lì vừa dứt lời, lập tức đã có người kìm nén không được bắt đầu ra giá. Ta ra giá 120 vạn lượng, 150 vạn lượng, 180 vạn lượng. Kiện vật phẩm đấu giá thứ nhất tên là bảo thiết trần quý như thế, lập tức để cho mọi người đối với vật phẩm đấu giá kế tiếp càng thêm chờ mong hơn. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.